Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian, tác giả Nhĩ Cần, chương 327. Ta đổi ý rồi, ta bỏ cuộc. Tiếng nổ mạnh và xôn xao ở bên dưới khiến cho Vương Bảo Nhạc giật mình đứng dậy. Hắn chưa kịp hối kim đào mình hoàn thành giao dịch thì tên kia đã đầy kinh ngạc chạy thẳng xuống tầng 1 rồi. Tiểu rồi! Vương Bảo Nhạc ôm trán thở dài, vội nối gót theo sau, lòng thầm nghĩ xem phải cứu vãn tình hình kiểu gì. Nhưng khi cả hai xuống tầng 1 thì Bảo Nhạc cũng phải hít sâu một hơi. Thật ra đúng là đã hết đường cứu vãn rồi. Bởi vì toàn bộ tầng 1 này đã khác hẳn lúc trước. Trong phòng chứa đồ thì trống rỗng, không chỉ đan dược, linh bảo, thậm chí cả giá để cũng bốc hơi. Mặt đất còn có một khe dài hẹp, vốn là chỗ của bức tường kép lúc trước, nay bức tường lại mất tích, rõ ràng đã bị đào ra. Đồng thời bức vách tường khác cũng bị tông sập, lộ ra phòng chứa đồ ở bên trong. Mọi thứ lộn xộn, phần lớn đồ đạc đều bốc hơi. Nếu như thế thì còn đỡ, nhưng toàn bộ linh bảo treo tường đã đều mất hết. Bức màn được chế tạo từ linh tì cũng chẳng thấy đâu. Cái đèn làm bằng linh thạch cũng bận gặm nham nhở. Gia cụ cũng trông số tàn nát. Mấy cái kệ cổ xung quanh cũng không thoát khỏi, nằm chỏng chơ trên sàn. Thảm và sàn nhà cũng đầy dấu răng. Có thể nói, thứ duy nhất còn nguyên vẹn lúc này chính là bộ sofa mà Kim Đăng Minh thích nhất. Sau khi thấy toàn cảnh thì Vương Bảo Nhạc lập tức đau đầu, không khỏi nhìn Kim Đa Minh một chút. Lúc này Kim Đa Minh cũng ngơ ngác nhìn mọi thứ với vẻ mặt không dám tin. Khi thấy bộ sofa mà mình thích nhất vẫn còn nguyên vẹn thì hắn hít sâu một hơi, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. May mà! Hắn còn chưa kịp nói xong thì vỏ sofa đột nhiên lõm xuống như bị thứ gì đó ở bên trong kéo mạnh. Xoạt một tiếng, vỏ sofa lập tức bị thủng một chỗ. Con lừa chui ra, nó lừa tịt Vương Bảo Nhạc. Sau khi thấy Kim Đào Minh thì lập tức vui sướng kêu to. Tiếng kêu này cực kỳ lớn, tu vi của nó cũng đột phá từ chân tức tầng 1 lên đến chân tức tầng 2. Toàn bộ lông trên người bóng loáng, hơn nữa khí thế cũng khác hẳn lúc trước. Kim Đào Minh lại đần thối mặt, thân thể run rẩy, hô hấp trở nên dồn dập hơn, hai mắt lộ to. Vương Bảo Nhạc thấy Kim Đào Minh như vậy thì thầm hít sâu một hơi, vội mở lời khuyên giải. Kim huynh, đừng xúc động. Khi nãy người nói ăn một chút cũng chẳng sao mà. Bất nó lại cho ta. Vương Bảo Nhạc chưa kịp nói xong thì Kim Đào Minh đã tức giận quát to. Thị vệ và nữ hầu của Kim Đào Minh đã lập tức nhào tới chỗ của con lừa nọ. Con lừa vừa giật mình hoảng hốt, lập tức chui vào bên trong sofa. Chỉ nghe tiếng rồm rốp vang lên dồn dập. Kim Đào Minh ở bên ngoài tái mặt, tự mình lao đến, nhưng sofa lại đổ ầm xuống. Con lừa kia thì tranh thủ xông ra. Tốc độ của nó đã cực kỳ nhanh, này đột phá tu vi xong thì là càng nhanh hơn. Nó lại hiểu lầm là có người muốn giành ăn với mình, nên sau khi lao ra thì vừa chạy vừa tranh thủ ăn cho nhanh. Gia cụ nằm chồng chơ trên mặt đất lại bị gặm nham nhở, nửa cái đèn còn sót lại cũng chui vào bên trong bụng nó. Ngay cả sofa nó cũng gặm thêm với cái. Không chỉ như vậy, sau khi đến chân tức tầng 2 thì nó lại có thêm vài cái thiên phú nào đó, nên nhanh chóng thoát khỏi đám người Kim Đào Minh, xông thẳng lên tầng 2. Thấy con lừa này nhắm thẳng lên tầng 2 như thế, Kim Đào Minh biến sắc, nên hét to xông lên. Bảo Nhạc bất đắc dĩ thấy vậy thì trực tiếp đuổi theo con lừa nọ. Chẳng bao lâu sau, trên tầng 2 lại vang lên tiếng ầm ầm loạng xoạng như có thứ gì đó rơi vỡ, thi thoảng lại có tiếng kêu của con lừa nọ. Thấy vậy, Vương Bảo Nhạc bị vẫn ôm chán, chẳng biết rõ vụ giao dịch này xem như thành công cốc. Thật sự cũng đúng như thế. Mặc dù con lừa này rất nhanh, nhưng vẫn thua chút cơ một chút, cuối cùng vẫn bị bắt lại. Thế nên chỉ mấy phút sau, cửa chính của nhà Kim Đào Minh, nói đúng hơn là bên ngoài cánh cửa đã bị gặm nham nhở kia, Vương Bảo Nhạc và con lừa đã bị một đám thị vệ hầm hầm tống cổ ra ngoài. Sắc mặt của mấy thị vệ này đều vô cùng khó coi, đề cao cảnh giác tột độ với con lừa kia. Bảo Nhạc thấy vậy thì buồn thối cả ruột, nhưng vẫn cố gọi với vào. Kim huynh, Tuy là con lừa này tham ăn một chút, nhưng rõ ràng nó cũng là một con bảo thú mà. Hay là ngươi cân nhắc thêm chút đi, không phải lúc nãy ngươi nói muốn mua à? Bảo Nhạc vẫn không cam lòng từ bỏ. Nghe Vương Bảo Nhạc nói vậy, Kim Đào Minh run rẩy một chút. Hắn cảm thấy khi nãy mình chắc là bị phát điên rồi, hoặc là bị ma nhập, nên mới ưng ý con lừa đó. Tuy rằng hàm răng của nó rất khỏe, khẩu vị cũng kinh người, nhưng bản lĩnh gây họa của nó thì cũng không hề thua kém gì. Tổng giá trị của đống kệ sofa, đan dược linh bảo cộng lại cũng bằng 2 thanh pháp binh cấp 7 rồi. Cả liên bang chẳng có bao nhiêu bộ sofa như thế, giá trị quá lớn. Được Kim Đào Minh đưa đến từ trái đất, sau khi có lửa ăn xong mớ này thì lập tức đột phá chân tức tầng 1 lên đến tầng 2. Phải biết rằng đây là thời kỳ bộc phát đấy chứ, nên suy tư ra bản chất của con lừa này đã tệ đến cùng cực. Theo Kim Đào Minh thấy được, ngay cả một con lợn bình thường ở trái đất ăn xong mớ này thì cũng phải đạt tới chân tức tầng 3, tầng 4 luôn rồi ấy chứ. Nghĩ tới đây, Kim Đào Minh đen mặt hừ lạnh. Ta đổi ý rồi, ta bỏ qua vụ này. Không phải khi nãy ngươi còn bảo lời ngươi nói ra sẽ không đổi ý à? Nếu thế thì ta giảm bớt một đồng tài liệu khác là được. Đưa cho ta một thanh pháp binh cấp 7 là đủ rồi. Vương Bảo Nhạc vẫn không cam lòng nên tranh thủ kỳ kèo thêm. Thấy Vương Bảo Nhạc vẫn bám giết buông như không buông như thế, Kim Đào Minh lập tức đau đầu. Nếu đổi lại là người khác thì hắn sẽ có thể ngang ngược chèn ép một phen. Nhưng hắn lại hiểu tính Vương Bảo Nhạc, lúc này đành phải thở dài rồi tận tình khuyên nhủ. Bảo Nhạc huynh đệ, chúng ta chẳng có thủ án gì với nhau. Ta thật sự bỏ cuộc, ta sai rồi được chưa? Nếu ta mà còn mua con lừa này thì nó sẽ ăn sập nhà ta mất. Bảo Nhạc cũng hiểu nên thở dài, vẫn ướm lời hỏi thử. Hay là ta tạm thời để nó lại ở chỗ người nhá. Sau này ngươi cho ta một thanh pháp binh cấp 7 cũng được. Ôi ông nội ơi, ông đừng có đùa nữa. Ông đi nhanh dùm con đi, dù có tặng không thì con cũng không thèm ấy. Thôi con tặng ông nội một ít đan dược nhá. Kim Đào Minh vội gắt lời, cuối cùng cắn răng lấy ra một túi chữ vật. Bên trong không có pháp binh, nhưng tài liệu tu luyện thì vẫn còn một ít. Tay cầm túi chữ vật, nhìn Kim Đào Minh chạy như bay về, bộ dạng đề phóng như gặp phải kẻ địch của mấy thị vệ kia. Bảo Nhạc thở dài một tiếng, nghiêng đầu nhìn con lừa bên cạnh. Nó hãy còn ủ rũ cụp tai, ngẩng đầu nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ đáng thương và ấm ức, còn nức nở kêu. Còn cái mặt mày đấy! Vương Bảo Nhạc tương cho nó một cú, nhưng hình như con lừa này không thích đau đớn gì. Ngược lại hai mắt còn sáng rực lên, giống như cho rằng Vương Bảo Nhạc đang nói chuyện với mình, nên dựng thẳng lỗ tai lên, hưng phấn nhảy nhót vài cái rồi kêu tiếp, con. Bảo Nhạc cầm nín ngay tại chỗ, hắn bất đắc dĩ và buồn bực, xúc thêm cho con lừa này một cú, lúc này mới thở dài đi về phía học viện. Con lừa thì lại vui sướng vô cùng, một đường nhảy nhót xung quanh Vương Bảo Nhạc, thi thoảng thấy hoa cỏ thì há miệng gặm một cái, thấy gạch lát đường thì lại ngoạ một miếng. Chẳng bao lâu sau, Bảo Nhạc đổ mồ hôi lạnh, vội lấy khi thuyền ra túm lấy con lừa ném lên, bay thẳng về phía học viện. Vừa về đến nơi, thứ chờ đợi con lừa này chính là một trận đòn tơi bời. Nhưng chỉ cần vài ngày sau, con lừa này hết sẹo lại quên đau. Cuối cùng Vương Bảo Nhạc tái mặt, bất đắc dĩ nhìn bộ dáng lắc đuôi gặm bậy đầy chí hứng của nó. Sau đó hắn trừng mắt, xem ra phải dùng đến tuyệt chiêu này rồi, không hàng phục nó thì sau này còn sống thế nào được. Chương 328: Ngậm miệng. Trong khoảng thời gian này, con lừa kia cứ lì lợm khiến Vương Bảo Nhạc tốn biết bao nhiêu là tiền của, nộp phạt không ít tiền. Tuy rằng hắn là viện trưởng của học viện Đạo Lam, nhưng mấy thứ trong học viện bị con lừa kia ăn mất, hắn cũng chẳng thể giả như không biết đều quyệt nợ, nên chỉ có thể bỏ tiền ra bù vào. Tuy có Kim Đào Minh bổ sung một chút, nhưng con lừa này đúng là cái hố đen không đáy, đến nay vẫn cứ ăn suốt ngày suốt đêm. Đôi khi Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình đang nuôi heo chứ không phải lừa. Hắn đã nhiều lần thầm nghĩ làm thịt nó rồi, nhưng lại có phần không nỡ. Dù sao thì số của cải mà nó ăn ở nhà Kim Đào Minh sắp bằng một thanh pháp binh cấp 8 rồi. Nếu làm thịt như thế thì lỗ vốn quá, nên Vương Bảo Nhạc cắn răng định cho con lừa này một bài học ấn tượng khó phải. da dày thịt béo thì có đánh cũng chai đòn, thả mũi ra cắn mày cũng vô dụng thôi. Bảo Nhạc nhìn chằm chằm vào con lừa đang đứng gặm khung cửa kia, sau đó cắn răng một cái thả con mũi màu xám kia ra. Đây chính là tuyệt chiêu của hắn, ngay cả tu sĩ trúc cơ bị nó cắn trúng thì cũng phải chết. Có thể thấy được độc tính của nó đáng sợ ra sao, nhưng vì không muốn nó bị độc chết nên Vương Bảo Nhạc điều khiển và khống chế độc tố của nó rồi bay thẳng tới chỗ con lừa nọ. Tốc độ của con muỗi rất nhanh, chỉ nháy mắt đã tới gần, nhưng vừa tiếp cận thì con lừa này đã tò mò ngẩng đầu lên, sau đó táp một cú nốt xuống bụng. Có vẻ như nó rất bất mãn vì con muỗi ít thịt quá nên còn tức giận chừng Vương Bảo Nhạc. Nhưng chỉ lúc sau, Vương Bảo Nhạc cười lạnh, con lừa đột nhiên mở to hai mắt, vừa kêu rên vừa run rẩy, cảm thấy ngứa ngáy còn khó chịu hơn cả ngoài da đến từ trong nội tạng bỗng chốc bốc lên. Con lừa này lập tức hét thảm, nó ra sức gặm lấy gặm để cái khung cửa mà nó vốn không nỡ ăn quá nhanh kia, sau đó lại quay sang gặm vách tường. Nhưng lần này nó lại phát hiện cách này chẳng có tác dụng gì, cảm giác ngứa ngáy như điên kia vẫn còn, nên bắt đầu điên cuồng gặm cắn vách tường trong phòng của Vương Bảo Nhạc. Nếu đổi lại là lâu khác thì chắc hẳn Vương Bảo Nhạc sẽ ngăn cản một phen, nhưng nay hắn đã quyết định phải cho con lừa đó biết rõ, dù nó có ăn nhiều đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể đối phó với đàn muỗi của mình. Nên hắn kiêu ngạo đứng ở đó đánh liều để cho con lừa này ăn sạch mọi thứ trong phòng mình, để mặc nó ăn, nó kêu gặm cắn. Một nén hương sau, Vương Bảo Nhạc đi ra khỏi phòng thì vách tường ầm ầm sụp đổ. Con lừa bên trong sợ hãi hét to đầy thảm thiết, lại còn vừa kêu vừa ăn nữa. Không thể tin nổi, cả căn phòng này chui vô bụng vào con lừa đó kiểu gì. Một lúc sau, trong sự kiên cường của Vương Bảo Nhạc, trên đất đã không còn nhà cửa nữa, ngay cả mảnh vụn cũng không còn. Con lừa thì vẫn nằm rãy ở bên đất, thậm chí còn đang bắt đầu ăn đất. Mày có phục không? Thấy hiệu quả cũng ổn rồi nên Vương Bảo Nhạc thản nhiên nói. Con lừa đang ra sức ăn đất nghe vậy thì quay đầu lại nhìn Vương Bảo Nhạc một cái, đang định xin tha thứ nhưng vẻ mặt của nó chợt thay đổi, sau đó lại cúi đầu nhìn thân thể mình, hai mắt sáng bừng lên, đắc ý lắc đầu. Tu vi của nó đã đột phá trở thành chân thức tầng 3, điều khiến cho Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt không dám tin chính là con lừa này lại khôi phục ngay lập tức. Trong lúc Bảo Nhạc đang quá đỗi kinh ngạc thì liên lạc giữa hắn và con muỗi xám kia cũng mất đi. Phải biết rằng tuy trước kia bầy muỗi bị con lừa này nuốt nhưng vẫn còn vất vẹn ở trong bụng nó. Bảo Nhạc có thể cảm ứng được và khống chế chúng nên mới khiến con lừa này ăn gì cũng không thể thoải mái. Nhưng vừa rồi khi con lừa bộc phát tu vi thì chẳng biết tại sao con muỗi xám của hắn lại nhập hòa vào thân thể nó. Bảo Nhạc xác định đây không phải là biến mất mà là hòa vào. Hắn không biết tại sao con lừa này hay bản thân muỗi xám, tóm lại là con muỗi này đã bị hòa tan. Sau khi hòa tan thì hình như nó lại dung hợp với máu thịt của con lừa. Cảm giác này giống như con muỗi đã bị đồng hóa với nó vậy. Điều này khiến cho Bảo Nhạc vô cùng giật mình, đồng thời cũng hoảng hốt vội kiểm tra vỏ kiếm của mình. Nhưng chẳng mấy chốc hắn lại cảm thấy khó hiểu, vì hắn phát hiện trong vỏ kiếm đã có một con muỗi đang được hình thành màu xám. Nhưng với khả năng khống chế của mình, hắn cảm nhận được con muỗi xám mới cần một thời gian mới có thể hình thành này có khí thức khác hẳn con trước kia. Dường như con trước kia thật sự đã bị hòa tan, còn con mới này lại khác nữa. Rõ ràng việc tạo ra con muỗi này mới tốn thật nhiều năng lượng, nên vỏ kiếm của hắn đã u ám hơn một chút. Trong lúc ngơ ngác khó hiểu, Bảo Nhạc vội hỏi chị đẹp của hắn. Hình như cô cũng rất kinh ngạc, nhìn Vương Bảo Nhạc với ánh mắt quái dị, một lúc mới nói cho Vương Bảo Nhạc biết rằng vỏ kiếm kia chính là pháp khí bản mệnh của hắn, ngập tràn biến số không thể tính trước được, nên cả cô cũng không hiểu rõ cụ thể ra sao. Sau khi rời khỏi chỗ chị đẹp, Bảo Nhạc lại nhìn chằm chằm vào con lừa một lúc, cuối cùng túm nó tới trước mặt để kiểm tra thật kỹ một phen. Mặc cho nó giãy giụa kêu gào, sau khi kiểm tra kỹ càng từ trong ra ngoài thì hắn xác thật một việc là không thấy con muỗi màu xám kia đâu cả. Nhưng trong quá trình xem xét này, Bảo Nhạc để ý thấy ngũ phủ lục tạng trong cơ thể con lừa này như có biến hóa, hóa thành màu xám nhưng có vẻ như không hề ảnh hưởng tới nó. thậm chí còn khiến nó khỏe mạnh hơn một chút. Đây vẫn chưa phải là điều Bảo Nhạc rúng động nhất. Bất ngờ hơn cả là hắn và con lừa này lại thành lập liên hệ cảm ứng. Bảo Nhạc cảm thấy khó hiểu. Lúc trước dù con lừa này đi theo bên cạnh hắn, nhưng dù sao thì nó cũng là sinh vật chứ không phải là pháp bảo, nên chẳng thể nào thành lập được liên hệ chủ nhân với Vương Bảo Nhạc được. Mà chuyện khiến hùng thú nhận chủ lại cực kỳ thần bí của riêng nhóm ngự thú trong liên bang, hơn nữa lại rất khó và hạn chế số lượng. Chẳng lẽ tác dụng của con mũi xám này chính là đồng hóa? Từ mức độ nào đó thì giống như nhận chủ ư? Bảo Nhạc giật mình, vội xem thử khống chế con lừa này có được không. Con lừa kia, nằm xuống. Bảo Nhạc buông con lừa ra, sau khi ra lệnh cho nó thì đột nhiên đứng thẳng lên, đi đến chỗ khung cửa, sau đó quay đầu lại đối diện với Vương Bảo Nhạc, còn đắc ý kêu con vài tiếng. Bảo Nhạc đen mặt ra lệnh lần nữa, nhưng cuối cùng lại phát hiện, dù hắn có nói gì đi nữa thì con lừa kia vẫn cứ làm theo ý nó. Điều này khiến cho hắn bất đắc dĩ, cảm thấy như năng lực đồng hóa của con mũi xám kia vẫn chưa đủ mạnh. Hình như con lừa cũng nhận ra Vương Bảo Nhạc không làm gì được mình, nên hưng phấn ngẩng đầu lên, trong mắt còn lộ ra vẻ hống hách, ngay cả tiếng kêu cũng vang hơn hẳn mọi ngày. Bảo Nhạc vò đầu cực kỳ buồn bực, hắn thật sự không làm gì được con lừa này, đánh cũng đánh rồi, đốt cũng đốt rồi, đến cả mũi xám cũng dùng đến, trừ khi là giết nó. Bằng không hắn thực sự không thể nào cho con lừa này một bài học nhớ đời được. Lúc này con lừa vừa nhảy tưng tưng vừa hí hưởng kêu to. Bảo Nhạc nghe mà thấy bực nên tức giận quát to: "Câm miệng!" Gần như ngay khi Vương Bảo Nhạc vừa quát thì con lừa đang hí hưởng há miệng kêu to kia đột nhiên im bặt, miệng cũng khép lại ngay. Điều này khiến nó ngơ ngác. Vương Bảo Nhạc cũng cảm thấy không đúng nên vội nhìn sang đối diện với ánh mắt của nó. Dần dà trong bầu không khí im lặng này, đồng tử của Vương Bảo Nhạc và con lừa đều co rút lại, một bên thì giật mình, một bên còn lại thì hoảng sợ. Hồi lâu sau, con lừa lập tức sốt ruột há miệng nhưng lại phát hiện chẳng thể được, cứ như cái miệng này không thuộc về nó nữa. Điều này khiến cho nó bị dọa sợ chết khiếp, thậm chí còn hoảng sợ hơn lúc bị Vương Bảo Nhạc đánh đập tơi bời nữa. Hô hấp của Vương Bảo Nhạc cũng trở nên dồn dập hơn, hai mắt từ từ phát sáng. Chẳng lẽ vì lý do nào đó nên vẫn chưa thể ra được mấy cái mệnh lệnh lớn kia, nhưng chỉ mệnh lệnh nhỏ như ngậm miệng thì vẫn được ư? Thì tới đây Vương Bảo Nhạc lập tức thử nghiệm: há miệng, ngậm miệng. Sau khi thử vài lần, Bảo Nhạc mừng rỡ nhìn con lừa đã hoảng sợ tột độ kia. Hắn lập tức cười lớn đầy hưng phấn, bỗng nhiên lại thấy thế giới này mới đẹp làm sao. Con lửa kia, tao cho mày đắc ý nhé. Ngậm miệng 10 ngày cho tao. Lần sau nếu mày lại giở trò thì tao sẽ cho mày ngậm miệng 3 tháng luôn. Chương 329, Minh Hỏa. Con lửa hoảng sợ, thân thể run rẩy, vẻ đắc ý trước đó đã mất sạch. Lúc này nó vội vàng chạy đến bên cạnh Vương Bảo Nhạc ra vẻ ngây thơ, dùng đầu cọ cọ vào chân của Vương Bảo Nhạc. Cuối cùng thấy có không hiệu quả nên thể hiện vẻ nịnh nọt ra mặt. Trước kia chưa thành lập quan hệ với con lửa thì Vương Bảo Nhạc đã đoán được sơ ý của nó rồi. Bây giờ có thể liên hệ thì nó lại càng rõ ràng hơn. Hắn hừ một tiếng: "Không có cửa thương lượng đâu, mày cút qua một bên đi. À đúng rồi, sau này tao sẽ gọi mày là cút đi. Sao hả? Nếu không chịu thì mày kêu vài tiếng đi." Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng rồi nhìn con lửa nọ. Hình như nghe hiểu cái tên Vương Bảo Nhạc đặt cho mình chẳng hay ho gì, nên con lừa này lập tức rút ruột toàn kêu lên, nhưng miệng lại bị khép chặt, chẳng thể kêu được. "Xem ra mày cũng thích cái tên này lắm. Nếu mày cũng chịu thì sau này cứ gọi mày là cút đi nhá." Bảo Nhạc vỗ bụng, sau đó lại lấy một túi quả ăn vặt ra ăn từ tốn trước sự ngỡ ngàng và ánh mắt trợn trừng của con lừa nọ. Con lừa muốn phát điên, nhìn chằm chằm vào túi đồ ăn vặt trong tay của Vương Bảo Nhạc nhưng lại không thể mở miệng ra được. Cứ như thế, nó nhìn toàn bộ quá trình Vương Bảo Nhạc ăn hết túi quả vặt kia, cuối cùng gục xuống đất với vẻ chẳng thiết tha gì cuộc sống nữa, ngơ ngác nhìn túi quả vặt rỗng tuếch ở trước mặt mình. Vương Bảo Nhạc thấy vậy thì có phần mềm lòng, nhưng nhớ lại lần nào nó bị mình đánh cho một trận xong thì cũng ra cái dáng thương thế này, nhưng sau đó lại quên sạch sành sanh, nên hắn đã họa quyết tâm không để ý đến nó nữa. Thầm nghĩ cuối cùng cũng được yên lặng, nên bắt đầu tu luyện. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã qua 3 ngày. Trong thời gian này, toàn bộ lão sư lẫn học tử trong đạo viện Đạo Lam đều giật mình kinh ngạc. 3 hôm nay, bọn họ thường xuyên thấy con lừa đi lại trong trường, nhưng nó như đổi tính, không kêu la, cũng không nhảy tưng tưng rồi gặm bậy nữa. Con lừa này bị gì thế? Đúng đấy, kỳ nãy nó đi ngang qua bên cạnh ta, trong tay ta còn cầm linh thạch, thế nào mà nó lại chẳng nhìn lấy một cái? Mấy hôm nay, cây cỏ với đồ học trong học viện Đạo Lam đều không có dấu hiệu bị gặm cắn nữa. Càng lúc càng có nhiều người phát hiện không đúng. Họ nhanh chóng phát hiện con lừa này thường xuyên nép mình bên cây cầu nhỏ trong học viện với bộ dáng đau đớn chẳng thiết sống, nên đủ loại tin đồn và cũng nhanh chóng phát tán ra. Mấy nữ học tử thấy con lừa như thế thì cảm thương cho nó, nên mang một đống đồ ăn đến cho nó. Khi họ đưa đến đồ ăn ra thì con lừa nhìn một lúc, sau đó gửi gửi vài cái rồi khóc ngay tại chỗ. Nó thật sự khóc, nước mắt tuôn ào ào ra, nhưng lại không ăn gì cả. Mày ăn đi. Chồng mấy cô bé có gửi lên tiếng, nhưng dù khuyên bảo hay dụ dỗ kiểu gì thì nó cũng đều không ăn. Cuối cùng hình như nó bị phẫn tột cùng nên đá hết đồ ăn ra, xoay người chạy thẳng về chỗ của Vương Bảo Nhạc. Nhưng trong lúc này Vương Bảo Nhạc lại đang bế quan. Trước khi bế quan, hắn còn cố ý tìm con lừa này, nói cho nó biết nếu dám làm phiền mình thì sẽ cho nó ngậm miệng đến 10 ngày. Nên sau khi quay về phòng, nó chỉ có thể nằm bẹp một chỗ, đau buồn nhìn trời, hai mắt đờ đẫn, bụng xẹp hẳn xuống, thi thoảng lại quay đầu nhìn chỗ Vương Bảo Nhạc bế quan. Rõ ràng đang chờ Vương Bảo Nhạc đi ra để kết thúc chuỗi ngày bị cấm khẩu của mình. Trong lúc con lừa này càng ngoan ngoãn hơn, thì Vương Bảo Nhạc cũng ở trong mật thất đã tu luyện xong lôi đạo sơ thiên tầng 2. Tu vi cũng tiến bộ một chút, đồng thời uy lực của đạo thiên lôi thứ hai được nuôi trong đùi của hắn cũng lớn hơn. Theo vị trùng liên tục hấp tu linh khí, thanh liền cũng ngày càng tươi tốt hơn. Biểu hiện rõ ràng nhất chính là nhục thân của Vương Bảo Nhạc đã mạnh mẽ hơn trước một chút. Cảm nhận được sức mạnh của mình, Vương Bảo Nhạc có cảm giác một quyền không dùng tới tu vi của mình cũng có thể đánh chết một con hung thú cùng cảnh giới chứ. Nhưng hắn vẫn không hài lòng, thậm chí là có phần buồn bực. Bảo Nhạc cảm thấy buồn rầu khi mình luyện minh pháp mãi mà không được, đồng thời còn sinh ra hoài nghi tư chất của bản thân. Chị đẹp nói chỉ cần 1 tháng là đã tu luyện được minh pháp, mình thì sắp 1 năm rồi còn đâu. Bảo Nhạc vừa nghĩ tới minh pháp thì lập tức thấy đau đầu. Thật ra hắn đã luyện tới nhờn luôn rồi, khẩu quyết cũng thuộc nằm lòng, nhưng dù có thuộc lầu lầu thì hắn vẫn không thể nào cảm ứng được cách gọi là linh tử kia. Nhất là lần nào cố gắng tu luyện xong thì toàn thân đều đau đớn dữ dội, khi nắn khó mà chịu nổi. Cứ hành xác mãi như thế, nếu tu luyện được thì cũng thôi đi, nhưng kéo dài cả năm trời mà vẫn không có hiệu quả gì cả. Điều này khiến cho Bảo Nhạc thầm nghĩ bỏ cuộc luôn cho rồi. Thôi vậy, chỉ mới có 1 năm thì sao có thể bỏ cuộc được, mình cứ cố thêm 1 tháng nữa xem sao. Bảo Nhạc hít sâu một hơi, hắn cảm thấy mình là người có ý chí kiên định. Điểm này có thể thấy được từ việc dù đơn trai gái chiếc ở trong cùng một mật thất với Lý Uyển Nhi mà mình vẫn giữ được thân như ngọc. Như thế Bảo Nhạc lại thử tu luyện minh pháp lần nữa. Cái gọi là minh pháp chính là hấp thu phụ từ linh khí. Toàn bộ liên bang không hề có kiểu tu luyện này, thậm chí nó còn là cách cấm kỵ ở thế giới của chị đẹp. Một phần là do uy lực rất nghịch thiên, có quá nhiều biến số. Thậm chí tu luyện đến cùng, nếu không thể khống chế nổi lòng tham của mình thì sẽ gây ra hạo khiếp có mà tưởng tượng nổi. Đồng thời còn có một nguyên nhân khác, ấy chính là nó rất khó tu luyện. Sau khi tiến cấp thì càng khó luyện hơn, dường như còn cần cả cơ duyên. Dù là thế giới của kiếm đồng xanh từ thời thượng cổ đến nay thì cũng chỉ có vài người có thể luyện thành minh pháp, mà những người kia phần lớn chỉ luyện được phần căn bản của minh pháp thôi. Sau này minh pháp tiến cấp hoặc là thất truyền, hoặc là nhận được phần khuyết thiếu của nó rồi cố gắng tu luyện kiểu gì cũng khó mà thành được. Có thể nói không ai biết minh pháp có mấy bộ, nhưng ít nhất cũng phải là hơn 7 bộ. Người tu luyện đến bộ thứ 5 còn không có chứ đừng nói đến bộ thứ 6 và bộ thứ 7. Phương Bảo Nhạc không hề biết những chuyện này, hắn chỉ biết là chị đẹp có luyện thành trong một tháng, còn mình một năm vẫn chưa thể nhập môn. Điều này khiến cho hắn vô cùng buồn bực. Lúc này lại bắt đầu thử hấp thu và áp xúc linh khí xung quanh theo yêu cầu của minh pháp. Dựa theo chị đẹp ghi trong minh pháp, muốn hấp thu phụ linh khí thì cần phải nén linh khí lại, khiến cho nó thay đổi trạng thái khí thành cố định ở một mức độ nào đó. Vì phụ tử chỉ có thể lộ ra ngoài trong quá trình này. Sau khi không phải dùng miệng mũi mà là dựa vào lỗ chân lông toàn thân để tu nạp, hút phụ linh tử trong linh khí vào cơ thể. Nhưng đối với người không thể cảm ứng được phụ linh tử thì quá trình nén linh khí để biến đổi trạng thái khiến nó liên tục chui vào lỗ chân lông sẽ khiến cho tu luyện giả có cảm giác như bị vô số kim châm đâm vào người. Lúc này Vương Bảo Nhạc đã chuẩn bị kỹ càng. Lúc nén linh khí thì hắn cắn răng một cái, chuẩn bị đón nhận cơn đau đớn dữ dội. Lỗ chân lông toàn thân nở ra, hấp thu linh khí ở trán thấy đặc vào cơ thể. Thân thể hắn đột nhiên chấn động, chợt mở trừng hai mắt. Không đúng. Hô hấp của Vương Bảo Nhạc chợt trở nên dồn dập, đột nhiên nhìn vào người mình. Đầu tiên là ngỡ ngàng, tiếp đó là không dám tin, cuối cùng là mừng rỡ. Hắn cảm thấy được lần tu luyện này đã không còn đau nữa. Chẳng những thế, hắn có cảm giác lỗ chân lông đã thu nạp được vài thứ gì đó khác hẳn linh khí. Từng khí tức lạnh lẽo cứ chui thẳng vào lỗ chân lông. Khí tức lạnh lẽo này làm cho thân thể của hắn run lên, đồng thời cũng không thấy đau đớn nữa. Thay vào đó là cảm giác mát lạnh, thậm chí còn khiến cho hơi thở của hắn phả ra xuất hiện khói trắng. Nhưng hắn lại hoàn toàn không hề thấy khó chịu, mà còn thoải mái hơn lúc hắn tu luyện lôi đạo sư thiên điều. Bảo Nhạc kích động vô cùng, nghĩ đến cảm giác mà minh pháp miêu tả, thì hắn lại hưng phấn không thôi, nên lập tức vận dụng phệ trùng, khiến cho lực hút trên người tăng mạnh, vô số khí tức lạnh lẽo cũng điên cuồng truyền vào trong người hắn. Theo như minh pháp nói, khí tức lạnh lẽo này chính là phụ linh tử, mà cách nghiệm chứng nó rất đơn giản, có thể hình thành minh hỏa là đúng rồi. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, lúc này hắn quên hết mọi thứ, dồn hết tinh thần vào việc tu luyện, dựa theo miêu tả trong minh pháp, bắt đầu ngưng tụ khí tức này lại trong người, dùng sinh mệnh chi hỏa để đốt cháy băng hàn, tạo thành minh hỏa. Trong nháy mắt, mặt hắn đã biến thành màu xanh, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng giảm xuống, thậm chí lông tóc trên người cũng đã đóng băng, nhiệt độ xung quanh cũng giảm xuống, toàn bộ mật thất lại xuất hiện dấu hiệu bị ăn mòn. Thậm chí còn có từng tiếng nức nở nghẹn ngào và kêu rên mà người khác không thể nghe thấy đột nhiên vang lên quanh người của Vương Bảo Nhạc. Bảo Nhạc không hề biết những thứ này, người khác cũng không thể cảm nhận được, duy chỉ có con lừa đang nằm bẹp bên ngoài mật thất của Vương Bảo Nhạc là đột nhiên giật mình đứng phát dậy, trong mắt ánh lên vẻ cảnh giác, sau đó nhìn mật thất với ánh mắt khó hiểu. Chương 330, mệt tim. Lúc con lừa đang nghi hoặc thì bên trong mật thất của Vương Bảo Nhạc lúc này càng bị ăn mòn nghiêm trọng hơn. Cùng lúc đó tiếng nức nở và gầm gừ những ma thần kia cũng ngày càng mãnh liệt hơn, tựa như trong âm u có lực lượng nào đó quấy nhiễu sự tu luyện của Vương Bảo Nhạc, nhưng vì cách nhau quá xa nên không có tác dụng gì mấy. Cứ thế, thời gian từ từ trôi qua, mãi cho đến nửa tháng sau. Nửa tháng này, Vương Bảo Nhạc vẫn khoanh chân ngồi không nhúc nhích, thân thể của hắn đã cứng ngắc, khí tức cũng biến mất, toàn thân phủ một lớp băng chẳng khác gì một cái xác, đến cả lửa sinh mệnh cũng không thể nào cảm ứng được. Mãi cho đến khi khuya ngoài hôm qua, Vương Bảo Nhạc đang ngồi đột nhiên run lên một cái, từ từ mở mắt ra. Ngay khi hắn vừa mở mắt ra thì xương giá bên ngoài cơ thể hắn nhanh chóng biến mất, sự ăn mòn ở xung quanh cũng tan biến, khôi phục lại nguyên dạng. Đồng thời mấy tiếng nức nở và gầm gừ kia cũng đột nhiên im bặt. Sau khi tất cả mọi thứ khôi phục, Vương Bảo Nhạc cũng mở mắt ra hoàn toàn. Ngay khi hắn mở mắt ra, một cỗ khí tức lạnh lẽo, thậm chí tràn ngập sát khí thô bạo bộc phát từ trong mắt hắn và thân thể hắn. Nếu như có người quen Vương Bảo Nhạc đứng ở đây giờ này thì nhất định sẽ vô cùng hoảng sợ, thậm chí là không thể nhận ra hắn. Thực tế đây mới đúng là Vương Bảo Nhạc sau khi trải qua chuyện ở bí cảnh mặt trăng. Còn những gì hắn thể hiện lúc bình thường chỉ là một tính cách khác của hắn mà thôi. Hắn thích dùng an lạc để che giấu sát phạt của mình. Đồng thời trong mắt trái của Vương Bảo Nhạc lúc này cũng xuất hiện một đốm minh hỏa yếu ớt thay thế đồng tử. Sau khi im lặng quan sát xung quanh và cảm ứng minh hỏa trong mắt mình, Bảo Nhạc không động đậy mà hắn nhắm mắt lại. Sau khi hắn mở mắt ra lần nữa thì khí tức lạnh lẽo và minh hỏa trong mắt trái của hắn đã đều biến mất. Hóa ra đây chính là minh pháp. Bảo Nhạc thì thào, hắn vẫn chưa thể xem là tu thành minh pháp, nay chỉ có thể xem như nhập môn mà thôi. Nhưng dù mới chỉ nhập môn, vẫn khiến cho Vương Bảo Nhạc có cảm giác rất khó tả. Chẳng qua hắn cảm thấy như thể sống hoặc chết đều không phải điểm cuối, mà là một loại chuyển đổi mà thôi. Vẫn còn nhiều điều chưa hiểu rõ. Vương Bảo Nhạc không thể tìm ra từ nào để hình dung được. Lúc này hắn lại nghĩ đến chị đẹp. Nhất thời chuyện đối phương chỉ mất một tháng đã luyện thành, từ trước thế này khiến cho hắn cũng phải hâm mộ. Xem ra sau này không thể quá kiêu ngạo được, làm người phải biết không ngại học hỏi mới phải. Bảo Nhạc hít sâu một hơi, lấy mặt nạ ra rồi vào mộng cảnh. Bên trong mộng cảnh, Bảo Nhạc nhìn quanh mà vẫn không thấy bóng dáng của chị đẹp đâu. Nhưng hắn cũng quen rồi nên đứng ở đó hô to: "Chị đẹp ơi, em có chuyện muốn nói." Lúc minh hỏa xuất điện, em có cảm giác lạ lắm, giống như có thể khống chế sống chết, nhưng lại mơ hồ thế nào ấy, khó nói lắm. Hình như trong âm mưu có tiếng triệu hoán thì phải. Em cũng không hiểu là sao, nhưng cứ nghe thấy mấy tiếng động kỳ lạ này mãi. Lúc trước chị có cảm giác này không? Bảo Nhạc nghiêm túc hỏi, hắn rất muốn rõ nguyên nhân. Hắn cảm thấy nếu như mình hiểu rõ, thì nhất định sẽ giúp ích rất nhiều cho việc tu luyện minh pháp của mình. Nói xong, Vương Bảo Nhạc định xem trên mặt nạ có hiện chữ giải thích gì không. Nhưng chưa kịp nhìn, thì bên tai đã nghe thấy một tiếng giật mình quát khẽ để về kích động không dám tin. Người nói cái gì cơ? Minh hỏa? Thân ảnh của chị đẹp nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh Vương Bảo Nhạc. Hai mắt trợn tròn, hô hấp cũng dần dồn dập hẳn lên. Thấy chị đẹp lại xuất hiện, lại có vẻ khiếp sợ như thế. Vương Bảo Nhạc cũng giật thót. Thầm nghĩ lẽ nào quá trình tu luyện của mình có vấn đề nên vội vàng hỏi ngay. Chị ơi, em luyện sai rồi à? Ngươi vừa mới nói là mình đã luyện ra minh hỏa ư? Chị đẹp không để ý tới câu hỏi của Vương Bảo Nhạc, lúc này cũng sốt ruột hỏi lại. Đúng rồi, em vừa luyện thành xong. Ây, với tư chất của em tệ quá, phải hơn một năm mới luyện thành. Bảo Nhạc thở dài, mấy lời này toàn là lời thật lòng của hắn. Nói xong hắn cảm thấy đứng trước mặt tiền bối như chị đẹp thì mình chỉ là một học sinh bé nhỏ, nên nhắm hai mắt lại. Lúc mở ra thì trong mắt trái của hắn đột nhiên hiện lên một đốm minh hỏa. Sự xuất hiện của minh hỏa khiến cho nhiệt độ lạnh giá xung quanh giảm xuống liên tục. Một cỗ khí tức lạnh lẽo bùng lên từ trên người của Vương Bảo Nhạc. Chị đẹp đột nhiên biến sắc, lập tức lui lại rồi quát: "Mau thu hồi đi!" Trong lòng của cô vô cùng rung động. Sự xuất hiện của minh hỏa khiến cho cô cảm nhận được uy hiếp rất lớn, cứ như khắc chế trời sinh vậy. Cô nhìn Vương Bảo Nhạc như nhìn một con quái vật, trong lòng nóng lên, thậm chí còn muốn mắng vài câu nữa. Nghe chị đẹp nói vậy, Vương Bảo Nhạc vội nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra thì minh hỏa đã biến mất, nhưng biểu hiện của chị đẹp khi nãy không khỏi khiến cho hắn kinh ngạc. Thấy vẻ kinh ngạc của Vương Bảo Nhạc, chị đẹp lập tức trừng mắt quát: "Khoe khoang cái gì chứ? Người vừa mới nhập môn nên không biết chuyện vô cớ vận dụng minh hỏa sẽ khiến cho sinh mạng của ngươi bị ảnh hưởng. Minh pháp nhất mạch chúng ta không để được tùy tiện để lộ minh hỏa, nhất là ở trước mặt những kẻ có cảnh giới minh pháp cao hơn mình đấy." Ông Bảo Nhạc ngẩn ra, sau đó chợt hiểu nên gật đầu lia lịa: "Chị nói đúng, em biết rồi." "Biết cái con khỉ ấy." Chị đẹp thầm nghĩ, đồng thời thấy Vương Bảo Nhạc không nghi ngờ gì nữa thì cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù trong lòng vẫn cứ bực bội không thôi, nhưng cô vẫn phải tiếp tục giả vờ. Rõ ràng trước kia cô không thể ngờ Vương Bảo Nhạc lại tu luyện được, nên đã bốc phét rất nhiều. Nay mà bị bóc mẽ thì chẳng khác gì đạp vỡ hình tượng của mình, nên chỉ có thể nghĩ cách cứu vãn. Nhưng lòng tò mò khiến cô thấy bứt rứt không thôi nên mò thử. Vương Bảo Nhạc, ngươi tu hành kiểu gì đấy? Không biết nữa. Hey, cũng do tư chất của em tệ quá, tu luyện cả năm mà cứ thất bại suốt, chẳng hiểu tại sao lại thành nữa. Em cũng thắc mắc lắm đây này. Đúng rồi, ban đầu chị tu hành kiểu gì thế? Mà sao tự dưng em lại tu hành được nhỉ? Vương Bảo Nhạc thở dài. Nếu là với người khác thì hắn còn có thể huênh hoang đắc ý một phen, nhưng ở trước mặt chị đẹp thì hắn thật sự cảm thấy mình quá củi bắp. Thấy Vương Bảo Nhạc cứ luôn mồm bảo tư chất kém như thế, con tim chị đẹp nhói lên từng cơn, nhưng còn phải mỉm cười, thản nhiên nói: tư chất của ngươi đúng là bình thường, đến chuyện tu hành như thế nào cũng không biết đấy. Còn ta ấy à, đương nhiên là trực tiếp tách phụ linh tử ra khỏi linh khí, rồi cưỡng chế dung nhập bên trong cơ thể, một hơi luyện thành. Thực ra trước kia thật sợ đả kích người nên mới nói một tháng, chứ thực ra chỉ có 5 ngày thôi. Chị đẹp hất cầm lên, thản nhiên nói: 5 ngày? Bảo Nhạc lại khiếp sợ lần nữa, trong mắt lộ ra vẻ ngơ ngác. Chị đẹp thầm sướng nhưng vẫn quá tò mò nên lại hỏi: Vương Bảo Nhạc, phụ linh tử trông thế nào? Nó có gì đâu, không nhìn thấy gì cả, chỉ cảm giác được khí tức lạnh lẽo thôi, hấp thu vào thoải mái lắm. Ừ, chị không biết à? Bảo Nhạc cảm thấy nghi hoặc, cứ thấy sai sai thế nào ấy. Chị đẹp thầm nghĩ, ta biết cái con khỉ ấy, nhưng vẫn phải ra vẻ điềm nhiên với hắn một cái, sau đó hờ hững nói với vẻ phiền muộn và hồi ức: Quên rồi, dù sao thì đó cũng là ký ức lúc ta mới 7 tuổi. Chỉ biết chăm chỉ tu luyện thôi chứ không để ý lắm. Sau này ta đã bắt đầu tu luyện minh sát cao tầng. Tiếp theo nữa ta mất thân thể, toàn bộ đều hóa thành hư vô. Nói đến đây giọng của chị đẹp lại nhỏ xuống. Mới luyện minh pháp mà biết quá nhiều cũng không phải chuyện tốt gì với ngươi. Ngươi chỉ cần biết phụ linh tử chỉ là sơ kỳ của minh pháp thôi. Chờ sau khi minh hỏa của ngươi chuyển hóa thành minh sát thì mới có tư cách thử cảm ứng minh khí trong trời đất. Nhưng với ngươi mà nói thì chắc là hơi khó, cả ta cũng phải mất 1 tháng mới thành công. Ta có thể nói cho ngươi biết mấy thanh âm mà ngươi nghe được, lại không sao diễn tả được ấy là cái gì. Nó chính là ý chí đến từ vũ trụ cổ xưa, ta gọi nó là minh linh. Còn cảm giác kia, ngươi cứ mặc nó. Ngươi chỉ cần biết tu luyện minh pháp này đến trình độ nhất định thì ngươi sẽ nắm giữ được sức mạnh tử vong. Có người từng tu luyện đến bộ thứ tư của minh pháp, hắn là một người bạn của ta, được người đời gọi là tử tiên. Nghe đồn minh pháp có tổng cộng 7 bộ. Ngươi đi đi, ta mệt rồi. Chị đẹp hờ hững nói tiếp, trong giọng nói ẩn chứa cảm giác tang thương. Cả 5 tháng dần trôi, giống như bị Vương Bảo Nhạc khơi dậy nỗi đau thương nào đó ở sâu trong trí nhớ. Lời nói và vẻ mặt của chị đẹp khiến cho Vương Bảo Nhạc giật mình, cảm thấy xấu hổ vì mấy lần nghi ngờ của mình. Hắn há miệng muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ ôm quyền cúi đầu im lặng rời đi. Nhưng sau khi Vương Bảo Nhạc rời đi thì vẻ phiền muộn của chị đẹp kia lại đột nhiên biến mất, thay vào đó là tức điên và không dám tin. Má ơi, rốt cuộc cái tên béo chết tiệt này có xuất thân gì thế? Hắn thật sự luyện thành. Lúc ấy mẹ dạy mình một bài học xong còn nói là không ai luyện thành cơ mà. Lúc này chị đẹp đột nhiên khực lại, trong lòng bắt đầu sinh ra nghi vấn với suy nghĩ của mình, chẳng mấy chốc đã biến sắc. Mấy cái mình nói khi nãy là bịa chín giả một thật mà thôi, có khi nào hắn sẽ thật sự hấp thu được cái gọi là minh khí không đấy? Thân thể của cô run lên nhưng lại cảm thấy chuyện này tuyệt đối không thể nào. Đang định thở phào một hơi nhưng bỗng nhớ đến Vương Bảo Nhạc đã nhiều lần làm ra chuyện không thể nên cô lại xoắn suýt, thở dài một tiếng cảm thấy mệt tim quá thể. Chương 331, Minh Tông. Lúc Vương Bảo Nhạc đi vào bên trong mộng cảnh để hỏi thăm chị đẹp thì ở một khu vực vặn vẹo trong vũ trụ. Nơi này xa vô tận, cách trái đất rất xa. Khu vực này rất rộng lớn, có thể so với cả dãy ngân hà. Sở dĩ nơi này vặn vẹo là do nó đầy tia sáng, vô số quang phổ chiếu sáng khiến cho toàn bộ sự vật ở nơi đây đều xuất hiện cảnh chồng chất. Dù là bụi bặm trôi nổi hay ánh sáng tĩnh lặng đều như có vô số hình ảnh chất chồng lên nhau. Dù dùng mắt thường hay cảm ứng thì đều bị quấy nhiễu, sẽ có cảm giác như rơi vào bên trong hư ảo, nhìn đến đâu cũng thấy vặn vẹo. Nơi này lại mênh mông khôn cùng, nên khiến cho sinh mệnh ở đây cũng có đặc tính vặn vẹo ở giữa chân thực và hư ảo. Vậy nên nơi này còn được nhiều nền văn minh khác trong vũ trụ gọi bằng một cái tên rất đặc biệt, hư minh giới. Ở giữa hư minh giới có một khu vực to có hệ mặt trời, gần như không có sinh mạng nào có thể vượt qua cả hư minh giới để tới đây, khiến cho nó vô cùng thần bí, gần như khó có thể bị cảm ứng được chút nào. Đối với hư minh giới thì khu vực này cũng giống như cấm địa. Từ xưa đến nay những kẻ bước vào đều thập tử vô hồi. Nhưng nghe đồn bên trong cấm địa này có một ngôi sao. Nghe nói đó là một ngôi sao màu xám. Không biết lời đồn này xuất hiện từ khi nào. Dù sao thì những người từng vào đó đều không có ai quay về nữa. Nhưng lời đồn này đã được ghi chép lại từ rất xa xưa, nhưng chẳng ai có thể kiểm chứng được đây là thật hay giả. Thực ra sâu bên trong cấm địa này không hề có ngôi sao nào, chỉ có một vòng xoáy khổng lồ như lỗ đèn. Có điều vòng xoáy này màu xám, nó lặng lẽ chuyển động, nhìn từ xa giống như một dòng sông sao do vô số ngôi sao gộp lại mà thành. Ngày kỳ minh hỏa trong người của Vương Mậu Nhạc được sinh ra, thì dòng xoáy tưởng chừng vĩnh viễn không thay đổi này đột nhiên phát ra màu sắc lấp lánh khác hẳn với trước kia. Màu sắc này rất sặc sỡ, đột nhiên lóe lên, lại có một cái quan tài màu xám từ từ bay ra từ bên trong dòng xoáy như vượt qua hư vô. Quan tài này độc một màu đen, không biết được tạo thành từ vật liệu gì. Ngay khi vừa xuất hiện thì có một cỗ khí tức lạnh lẽo không sao tả xiết bộc phát. Khí tức này lan ra xung quanh như muốn đóng băng tất cả. Nếu như Vương Bảo Nhạc ở đây thì hắn nhất định sẽ giật mình phát hiện khí tức đó giống hệt với cảm giác của hắn sau khi luyện thành minh pháp. Dường như lúc Minh Tông ta huy hoàng chưa tắt đã tặng đi một phần minh khí. Này qua bao năm tháng đằng đẵng, Minh Tông ta đã tịch diệt trở thành quá khứ. Những minh khí xưa kia đưa đi cũng ngảm đạm tiêu tàn. Thật không ngờ này lại có thêm một đứa nhóc có được minh khí khởi ra. Tuy muộn một chút nhưng chung quy vẫn là người của Minh Tông ta. Tặng một phần minh quan tránh khỏi kiếp nạn khởi nguyên. Một giọng nói tang thương cổ xưa từ từ vang ra từ trong dòng xoáy này, như thì thào tự nói, lại giống như từ dài cảm thương. Chẳng mấy chốc đã có một bàn tay gần như chiếm phân nửa diện tích của dòng xoáy vươn ra. Bàn tay này vừa xuất hiện chỉ có đường viền, nhưng sau đó lại nhanh chóng xuất hiện xương cốt, máu thịt, mãi cho đến khi tình hình hoàn chỉnh. Bên trên lại có ống tay áo màu xám, làn da bên ngoài đầy nếp nhăn, móng tay cũng để dài cong vèo. Sau khi duỗi ra thì nhẹ nhàng bắn một cái quan tài cỡ côn trùng bay ra. Chỉ chớp mắt, cái quan tài đã bắn thẳng đi, mục tiêu chính là sao hỏa. Lúc này Vương Bảo Nhạc vừa rời khỏi mộng cảnh cũng vô cùng khiếp sợ. Một phần là vì chuyện mà chị đẹp đã nói, phần còn lại thì rối rắm vì không biết tại sao mình lại thành công. Sau khi quay lại, Bảo Nhạc khoanh chân ngồi xuống trầm tư một lúc. Nhớ lại những gì đã trải qua thì hắn đột nhiên giật mình nghĩ đến một việc. Liệu có liên quan đến tia xương đỏ mà mình hít phải lúc ở trong mật thất kia không nhỉ? Nghĩ tới đây, hô hấp của Vương Bảo Nhạc lập tức trở nên dồn dập hơn, bởi vì hắn biết rõ trước khi mình đến đó thì việc tu luyện minh pháp của mình vẫn luôn thất bại. Nhưng sau khi quay về, mặc dù có bế quan nhưng vẫn chưa tu luyện minh pháp lại ngay. Lần trước mới xem như chính thức tu luyện lại, nhưng lần này hắn lại thành công ngay, cảm nhận được phụ linh tử, tạo thành minh hỏa trong người. Điều này khiến hắn không thể không nghĩ nhiều, tâm thần đảo điên, cũng sinh ra nhiều liên tưởng và suy đoán với đám xương đỏ kia. Có điều tất cả chỉ mới là phân tích và suy đoán. Bảo Nhạc cũng không chắc lắm, nhưng nghĩ tới xương đỏ kia, Bảo Nhạc lại nhớ tới Lâm Thiên Hạo. Tuy hắn đã hỏi thăm nhiều lần, nhưng nếu xương đỏ này thật sự quỷ dị như vậy, thì chỗ của Lâm Thiên Hạo... Vương Bảo Nhạc lại lấy nhẫn truyền âm ra. Sau khi cân nhắc một lúc thì hắn truyền âm thẳng cho Lý Uyển Nhi. Khi giọng nói lạnh lùng của Lý Uyển Nhi vang lên thì Vương Bảo Nhạc lại ho khan một tiếng. Bộ trưởng Lý, ta là Vương Bảo Nhạc đây. Lâm Thiên Hạo thuộc hạ của ta bị quân đội đưa đi hơn một tháng rồi, nhưng không có tin tức gì. Bảo Nhạc nói tới đây thì dừng lại không nói thêm gì nữa. Lý Huyền Nhi cũng im lặng một lúc mới thản nhiên đáp. Những đội khác đã lần lượt quay về rồi. Hôm trước đội của Lâm Thuyên Nạo có truyền tin về là tất cả đều ổn, vài ngày nữa sẽ về thôi. Nói xong Lý Huyền Nhi lập tức tắt máy. Bảo Nhạc không phật ý cho thái độ của Lý Huyền Nhi. Dù sao thì đối phương chịu nói đáp án như thế cũng khiến cho Vương Bảo Nhạc yên tâm lắm rồi. Hắn định nghiên cứu tiếp với họa thì đột nhiên vỗ đùi cái đốt, ngẩng đầu nhưng cười mặt thất. Hình như mình quên bán con lừa kia rồi. Bảo Nhạc vội đứng dậy, mở cửa mặt thất, liếc mắt một cái đã thấy con lừa đang nằm dựa ở trên cửa, người gầy sọp đi, ánh mắt thì đờ đẫn. Thấy Vương Bảo Nhạc bước ra, con lừa đã đói đến lạ cả người, ánh mắt vô cùng u oán, như đang hỏi sao mấy ngày mà hắn nói lại lâu như thế. Vương Bảo Nhạc cảm thấy xấu hổ nên lập tức bỏ lệnh cấm khẩu cho nó. Sau khi được bỏ lệnh cấm, con lừa phải ngậm miệng hơn nửa tháng, rốt cuộc cũng có thể lên tiếng. Lần này tiếng kêu của nó cũng yếu ớt vô cùng, dường như còn có phần nghẹn ngào. Bảo Nhạc cảm thấy chột dạ nên ném cho nó một đống đồ ăn vặt. Sau này phải ngoan ngoãn đây, biết chưa hả? Sau khi đưa đồ ăn, Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng rồi dặn dạy vài câu. Thấy con lừa vùi đầu ăn như chết đói thì hắn lại mềm lòng lấy thêm vài món nữa. Con lừa thấy nhiều đồ ăn như thế thì kích động không thôi, hai mắt rừng rừng nhìn Vương Bảo Nhạc đầy cảm kích. Đúng rồi, thế này mới là lừa ngoan chứ. Vương Bảo Nhạc rất hài lòng với hiệu quả này, thực tế cũng đúng như vậy. Sau đó Vương Bảo Nhạc lại đi nghiên cứu minh họa và hoàn thiện bản thiết kế pháo đài, đồng thời chế tạo con rối xây dựng, mất hết 4 ngày. Hình như con lừa cũng ấn tượng sâu sắc với lần bị cấm khẩu này, nên dù đã khôi phục nhưng nó cũng không dám hoành hoàng quá mức nữa. Lúc ở trước mặt Vương Bảo Nhạc thì càng biết điều hơn. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc lấy làm đắc ý, thầm nghĩ nếu con lừa đã nghe được lời như thế thì mình đi mua một cái túi thú cho nó cũng được. Nhưng ngày khi Vương Bảo Nhạc định ra ngoài mua thì đột nhiên nhận được lời mời của quân đội. Quân đội Sao Hỏa mời Vương Bảo Nhạc qua đó để chỉ đạo lắp ráp Bảo Nhạc pháo. Thực ra Bảo Nhạc pháo do hắn sáng tạo ra cũng đã được phổ biến trên khắp quân đội liên bang ở trái đất. Ngay cả quân đội ở Sao Hỏa cũng được phân cho một ít, nhưng để tiện vận chuyển và dùng nguồn tài nguyên nên chỉ gửi linh kiện đến để cho họ tự lắp ráp, vốn cần phải sắp xếp thêm một người tới cố vấn lắp ráp. Dù sao thì trong Bảo Nhạc pháo cũng có mã hóa của Vương Bảo Nhạc. Dù hắn đã bán và đưa mã hóa này cho quân đội, nhưng đối với quân đội thì đây cũng là tuyệt mật. Nhưng thân là người sáng tạo ra Bảo Nhạc pháo, hắn lại có mặt ở Sao Hỏa, cố vấn nào cũng không thể hiểu rõ cấu tạo của nó hơn hắn, nên quân đội Sao Hỏa mới nhiệt tình mời hắn đến chỉ đạo. Vương Bảo Nhạc đương nhiên sẽ vui vẻ đồng ý việc này. Tuy này, hắn là viện trưởng của Học viện Đạo Lam, có tiếng tăm lớn ở Sao Hỏa, mối quan hệ cũng không ít, nhưng nếu thành lập quan hệ tốt đẹp với quân đội ở bản địa trên Sao Hỏa thì sẽ khiến cho hắn được an toàn hơn. Sau khi Vương Bảo Nhạc đồng ý thì phi thuyền của quân đội đã đến tận nơi đó. Hắn không yên tâm để có lừa ở lại đây nên một mình xách nó lên phi thuyền cùng đi, bay thẳng tới căn cứ của quân đội Sao Hỏa. Hết chương 331. Cảm ơn và gặp lại chư vị. Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tam Thôn.